Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 993, C993, chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như hắn mà nói, hiện ở xung quanh không ai, hiển nhiên không có người biết Diệp Tinh đã lấy được lệnh bài, tin tức cũng không có khả năng truyền đi những người khác, đương nhiên cũng giống như vậy. Những tin tức lan ra ngoài đều là người khác nhìn thấy, chỉ mới là nhìn thấy đã có mấy trăm. Có thể thấy được số lượng lệnh bài vẫn là rất nhiều. Hắn nhanh như vậy đã đạt được một tấm lệnh bài cũng rất bình thường. Đi, tiếp tục đi tìm kiếm, khắp khuôn mặt Diệp Tinh là vẻ vui thích, mới vừa gia nhập thiên nguyên bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Hắn liền tập hợp được 3 loại trong 5 lệnh bài, sự tự tin trong lòng hiện hắn tăng lên rời nhiều. Chỉ cần tập hợp đủ 5 cái, liền có khả năng đạt được quả duyên thọ. Cho dù không đạt được, những bảo vật khác giá trị chí ít cũng tương đương với mấy trăm triệu điểm thời không. Bất luận là thế nào cũng cần tài nguyên, điểm thời không chính là đại biểu cho vô số tài nguyên, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Vù, bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa, một khu vực nham thạch lớn, Diệp Tinh đang thong thả bay trên không trung, chậm rãi tìm kiếm. Vù, bỗng nhiên, một đường lưỡi đao nhanh chóng đánh tới, tốc độ rất nhanh. Xem ra mục tiêu của nó chính là Diệp Tinh, hừ. Cảm nhận được đòn công kích này, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm thành quyền vung lên, lập tức đem đường đao kia trực tiếp đánh cho vỡ nát. Bóng dáng hắn nhảy lên cao, nhanh chóng bay về một hướng khác, thế nhưng khi đến nơi, thân ảnh kia vậy mà lại cấp tốc đi xa, Diệp Tinh chỉ có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ. Vậy mà đã chạy rồi, Tiểu Hắc xuất hiện ở trên đầu vai Diệp Tinh. Nhìn điểm đen kia thầm nói. Vậy mới là thông minh. Diệp Tinh sắc mặt trầm xuống, nói, có thể trở thành bất tử cảnh cường giả, không có người nào là người ngu. Muốn đánh giết người khác để chiếm được lệnh bài, cũng phải cần có phương pháp. Thực lực không đủ mà lao ra không suy tính, đó chính là ngu xuẩn. Cho nên nếu có thể trước tiên cần đánh giá thực lực của đối phương, như vậy mới thuận tiện ra tay, nếu như không thích hợp, lập tức rời đi. Diệp Tinh lúc này nghĩ như vậy, vị cường giả vừa mới bỏ chạy đoán vừa rồi đoán chừng cũng có cùng ý tưởng. Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh, lắc đầu, nói, xem ra muốn đánh giết những cường giả bất tử cảnh này cũng là không dễ dàng a. Đi, tiếp tục đi tìm. Diệp Tinh hít sâu một hơi, bóng người nhanh chóng lao đi về phía nơi xa. Ong, mãi đến khi đi tới một nơi, bỗng nhiên Diệp Tinh dừng bước. Nơi này là, ý thức của hắn bao phủ phía trước. Trong mắt nhất thời lộ ra ý cười. Gặp lại người quen rồi, không do dự, Diệp Tinh nhanh chóng bay vào bên trong, một khu vực ở bên trong, vài bóng người đang không ngừng chiến đấu. Một người nhân tộc đang bị công kích ở trong đó, tay nắm giữ một thanh trường kiếm, từng đường sáng đen không ngừng chớp động, đạo tắc hắc ám bao trùm bốn phía. Còn lại ba người đứng xung quanh rõ ràng là cường giả yêu tộc. Cường giả nhân tộc, giao bảo vật trong tay ra. Ba vị yêu tộc giận dữ hét lên, không ngừng phát động từng đòn công kích. Nằm mơ đi, người thanh niên nhân tộc lại không sợ hãi chút nào, không ngừng chống đỡ. Mặc dù là đối mặt với ba vị cường giả, nhưng cho dù là miễn cưỡng chặn lại, cũng chỉ ở trong thế hạ phong. Một luồng lĩnh vực cực đại bộc phát ra, áp bách lấy bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không rung động, giống như có một loại áp lực vô hình bao phủ bốn phía. Đây là lĩnh vực công kích, lĩnh vực uy lực quá mạnh, thực lực chúng ta khó mà hoàn toàn phát huy ra được. Sử dụng trận pháp chống đỡ đi, bà cường giả dị tộc nhanh chóng trao đổi. Một trận bàn léo lên đủ loại hào quang chớp lóe bay ra, lập tức đem thanh niên nhân tộc bao vây lại, đồng thời một cỗ áp lực thật lớn đánh tới. Lĩnh vực mạnh mẽ của thanh niên này nhất thời chịu lấy ảnh hưởng, dưới tình huống thế này, sự chống đỡ của anh rõ ràng trở nên khó khăn hơn. Anh, chính vào lúc này, bỗng nhiên một cô gái xuất hiện, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Trên người cô chợt lóe lên quang mang, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể thanh niên. Anh có thể chống đỡ được, thanh niên lại trầm giọng nói. Anh ta mặt mũi lạnh tanh, lần nữa kéo em gái của mình lại. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, người thanh niên này năng lực rõ ràng càng ngày càng yếu đi, là húc hồn, còn có viên viên, vù. Diệp Tinh từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy hai người. Tuy rằng người thanh niên đang chiến đấu ở phía xa khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng Diệp Tinh ở phương diện khác vẫn miễn cưỡng nhận ra được, dù sao hắn cùng Húc Hồn trước kia đã đồng hành cùng nhau một thời gian. Sau khi cô gái xuất hiện, hắn càng chắc chắn. Thân ảnh bạo động, Diệp Tinh không do dự, nhanh chóng lao đi về phía trước. Là, cường giả nhân tộc, người thanh niên này viện quân đến rồi hả? Ba người dị tộc nhìn thấy Diệp Tinh, biến sắc, vội vàng huy động binh khí trong tay tới. Kiếm quang, đao mang hoành dày đặc, khí thế tản ra ngập trời. Ha ha, ỷ nhiều khinh ít, nghĩ nhân tộc ta không có người sao? Diệp Tinh cười to nói, bóng hình hắn bạo động, nhanh chóng đánh tới, giống như là một viên đạn pháo hình người, trên người phát ra dao động cùng khủng bố. Cách chương.